Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp, đảnh lễ Chư Tăng. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể các vị tu nữ và chư Phật tử có mặt hôm nay, mong cho tất cả được sẽ vui tiến hóa và tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày pháp lễ nhân cái dịp sám hối nửa tháng của chư Phật tử. Đã từ lâu sư vì bận nhiều cái công việc Phật sự ở đây đó nên đã vắng mặt, không có thuyết pháp của quý vị nghe được. Hôm nay thì cũng có nhân duyên sự ở lại chùa để thuyết pháp, ước mong rằng thời pháp này sẽ khích lệ, sẽ làm cho quý vị hoan hỷ để chúng ta tu tập. Hiện tại thì cái con đường vào chùa của chúng ta đang thi công đến cái giai đoạn chót, vì thế có một số Phật tử có lẽ là bị trở ngại đường đi nên chúng ta không có đến đông đủ để chúng ta dự pháp hội. Tuy nhiên với bao nhiêu Phật tử có thiện tâm thiện chí đi đến chùa để nghe pháp, điều này sư rất là hoan hỷ. Và hôm nay thì sư muốn thuyết cho quý vị nghe một bài kệ có cuốn mà Đức Phật đã dạy, đó là bài kệ số 372. Lúc bây giờ có 700 tên cướp, có 900 tên cướp đột nhập vào nhà của bà trưởng giả, thân mẫu của tôn giả Sô Ná. Trong lúc bà vắng nhà để đi đến chùa nghe pháp sư Sô Ná, con trai của mình, thuyết pháp. Thì chính trong tên cướp đó, khi đột nhập vào nhà thì người nhà mới chạy đến chùa để thông báo cho bà hay là ăn cướp nó đã vào nhà. Thì bà nói rằng hãy để yên cho ta nghe pháp, tài sản đó nếu còn là của ta thì còn nếu không thì bọn cướp muốn lấy thì sao cũng được. Khi người gia nhân chạy về nhà thì bọn cướp nó đã đột nhập qua cửa và vào phía bên trong. Thì họ lại đến thông báo lần thứ hai, bà cũng nói như thế. Và lần thứ ba thì ăn cướp nó đã dọn đồ ra ngoài sân hết rồi. Người nhà mới chạy đến thông báo cho bà thì bà cũng bảo như thế. Người nhà mới chạy về nói với tên tướng cướp: các ông muốn lấy cái gì thì các ông lấy, nữ gia chủ của nhà này đã bỏ mặt tài sản, chỉ muốn nghe pháp thôi chứ không có đói hoài đến tài sản này, mà muốn lấy nhiều thì cứ việc lấy, chỉ có điều là đừng làm hại người ở trong nhà được rồi. Thì tên tướng cướp thôi gì nghe như vậy hỏi lấy làm lạ. Lẽ thường thì người ta bị mất tài sản người ta sẽ đau khổ, người ta sẽ khóc than, người ta sẽ kêu cứu, hoặc là người ta sẽ tìm cách để mà ngăn chặn. Đằng này thì lại họ bỏ mặt và còn bảo ai muốn lấy sao thì lấy. Cho nên tên cướp cướp cũng ngăn chặn cái nhóm lâu la của mình lại, và họ rủ nhau đi đến chùa để xem coi pháp của bà nghe pháp đó như thế nào mà lại hay đến mức như đến mức mà người ta bỏ cả tài sản như vậy. Thì khi mà chính tên trong tên cướp đi đến thì họ nhìn thấy bà đang ngồi lắng tai nghe tỳ kheo Sonat thuyết pháp. 500 tên cướp đó cũng ngồi lại để nghe pháp. Thì vừa khi họ 900 tên cướp này nghe pháp khởi sanh lên niềm tin, nhưng mà chỉ khởi lên niềm tin thôi chứ chưa chứng được đạo quả, thì ở tại Chetavana ở cách đó cũng xa, quý vị, 120 vô tuần lực. Thì Đức Thế Tôn ngài biết là cái khả năng trình độ của 900 tên cướp này sẽ chứng được đạo quả A La Hán, nhưng mà phải có cái sự thuyết pháp của ngài họ mới chứng đắc được. Bởi vì thì kheo Sonat chỉ có thể làm cho người ta khởi sanh lên niềm tin thôi. Lúc bây giờ Đức Phật từ ở nơi xa xôi như vậy, ngài đã hiện thông, tức khắc xuất hiện tại nơi chỗ hội chúng nghe pháp, tại cái ngôi chùa, cái ngôi làng của bà trưởng giả này. Và lúc ấy ngài ngồi trên hư không và thuyết pháp. Tùy theo trình độ của 900 tên cướp mà ngày kia ra làm chính nhóm, họ cũng ngồi y như vậy, nhưng mà ngài thuyết chính bài kệ pháp cú. Và vừa khi ngài thuyết xong một bài kệ thì có 100 tên cướp đắc A La Hán quả. Và lúc đó là họ dùng thần thông họ bay về Chetavana đảnh lễ Đức Phật. Ngài thuyết hết 9 câu pháp cú thì 900 tên cướp đắc A La Hán cả và đi mất. Thì một trong 9 câu pháp cú đó có một câu 372 sư thuyết cho quý vị nghe trong ngày hôm nay. Đức Phật ngài dạy rằng: Nathichanang Abhinyasa Panya Nathi Chayato Yamhi Chanang Chắc phải nhà chắc sắc quê nếp bàn sáng thì kể. Không trí không có thiền, không thiền không có trí. Người có trí có thiền chắc chắn gần niết bàn. Vài kệ Đức Phật chỉ thuyết như vậy thôi, là 100 vị tân tỳ kheo đã chứng A La Hán. Ở đây chúng ta nghe xong bài kệ có ai đắc gì chưa? Chưa. Quý vị chưa có đắc gì hết. Cũng phải là tại vì cái bài kệ này do bậc chánh đẳng với giác thuyết thì người ta mới chứng. Còn khi mà sư thuyết lại những người nghe thì sư là một vị phàm tăng, cho nên chỉ thuyết cái ý nghĩa cho quý vị hiểu thôi, cho quý vị đâu có chứng được. Ở đây thưa quý vị, ý nghĩa của bài kệ ngôn này rất đặc biệt, nhưng mà suy nghĩ rằng vào cái thời điểm này là cái thời điểm mà các Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta học hiểu và chúng ta quan hỷ trong cái việc thiền định. Thật sự chúng ta đi vào trong giáo pháp này, nếu mà chúng ta không có dành ra cái thời gian để chúng ta hành thiền đó, thời chúng ta đi vào trong giáo pháp này giống như là chúng ta đi du ngoạn, đi viếng cảnh ở cái phòng ngoài thôi. Chúng ta không có mở được cái kho tàng chứa đựng cái báu vật ở bên trong. Những ai nghĩ rằng khi mà quy y Tam Bảo để được một cái lá phái hay một cái chức điền là một người Phật tử rồi, cứ hàng ngày hay là mỗi kỳ sóc vọng chúng ta đi đến chùa đốt nhang lạy Phật, hay là lâu lâu chúng ta tham dự một vài buổi tụng kinh vân vân, chúng ta làm như thế đó thì suốt cuộc đời của chúng ta không bao giờ chúng ta đi vào cái kho tàng giáo pháp được, không có nếm được cái hương vị ngon của giáo pháp. Ở đây các vị thiền sư nổi tiếng trên thế giới, các vị đó hướng dẫn về cái pháp thiền cho mọi người tu tập, thì các vị có thường nhắc nhở một điều là cái pháp môn thiền định là do Đức Phật ngài đã áp dụng để mà ngài thành tựu chánh đẳng chánh giác. Các vị A La Hán cũng vậy, những vị này trước đây khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì các vị đó đã ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào cái phương pháp thiền định thì mới có thể thành tựu được quả vị A La Hán, đoạn trừ những phiền não. Nếu mà chúng ta đến với giáo pháp này, chúng ta chỉ đến bằng cái niềm tin suông và chúng ta thực hiện những cái nghi lễ tôn giáo, thời như vậy chúng ta không có gọi là một người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật được. Cho nên ở đây cái pháp thiền định rất là quan trọng. Nhưng mà nếu nói pháp thiền định không cũng chưa đủ. Ở trong bài kệ này Đức Phật ngài nói đến hai cái yếu tố. Trong cái câu thứ nhất thì Đức Phật ngài dạy rằng Natichana Apanyasa, không có trí tuệ, người không có trí tuệ thì không có thiền định. Câu thứ nhất có nghĩa như thế nào? Ở đây trí tuệ là một yếu tố để phát sanh lên cái sự tinh tấn, nỗ lực. Cho nên cái người mà không có trí tuệ thì người này không thể nào có cái sự tinh tấn. Chúng tôi muốn nói cái trí tuệ, cái sự tinh tấn ở đây là tinh tấn theo kiểu chánh cần Sammapatthana. Là bởi vì có những người chúng ta đi qua bên Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy người ta tinh tấn lắm. Chúng ta đi qua chúng ta thấy mọi người, nhất là các vị sư Tây Tạng hay là tín đồ của Tây Tạng Ấn hoặc là tín đồ của Ấn giáo mà họ xu hướng theo Phật giáo, họ có sự tinh tấn ghê lắm thưa quý vị. Họ có thể từ sáng cho đến chiều họ đến cội cây Bồ Đề chỗ Đức Phật thành đạo đó, là họ quỳ họ lại, họ đi vòng chung quanh cái Cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng, họ đi một bước nhất bộ nhất bái, họ đi bước cái họ nằm dài xuống đất, rồi họ đứng dậy họ đi bước cái họ nằm dài xuống đất vậy. Họ tinh tấn ghê lắm. Hoặc là có người ở tại chỗ, họ đóng cái tấm phán thật dài, họ nằm đó, họ hướng về cái Bồ Đề, họ cứ lại giống như là tập thể dục vậy đó. Còn có những người thì quý vị, họ có thể ngồi, họ đưa tay lên trời, họ để yên như thế đó. Một lâu họ phải kiên nhẫn ghê lắm, chúng ta không có thể tinh tấn bằng họ được. Nhưng mà cái sự tinh tấn đó đó không phải là chánh cần, bởi vì sự tinh tấn đó nó không phải là do nơi trí tuệ phát sanh. Tinh tấn mà do trí tuệ phát sanh là như thế nào? Một người có sự nỗ lực để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi, đó là sự tinh tấn trí tuệ. Một người nỗ lực tinh cần để đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp đã sanh bị tiêu diệt, đó là cái sự chánh tinh tấn. Một người nỗ lực chuyên cần để làm cho khởi sanh những cái thiện pháp chưa có, đó là chánh tinh tấn. Những thiện pháp nào đã có rồi, người ấy tinh cần nỗ lực để duy trì, không để cho mất, duy trì cho lớn mạnh lên, thì như vậy đó là chánh tinh tấn. Bốn cái sự kiện này được gọi là chánh tinh tấn Samuppatthana hay là Sammavayama. Mà chánh tinh tấn đó là nó xuất phát từ nơi cái trí tuệ của người hiểu được pháp, hiểu được hiểu như thế nào. Trước khi mà chúng ta muốn phát sanh lên thiền định, chúng ta phải có trí tuệ. Một là chúng ta phải có cái trí để chúng ta thấy rõ cái sự nguy hiểm của dục lạc ngũ trần, gọi là adinawa, kamadinawa, tức là chúng ta thấy sự nguy hiểm của các dục. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó có sự nguy hiểm như thế nào. Rồi chúng ta phải hiểu được nisarana, tức là hiểu được sự xuất ly của các dục như thế nào, làm sao để xuất ly khỏi các dục. Chúng ta phải có trí tuệ hiểu như vậy. Và nibbida ñana là chúng ta phải có trí để chúng ta nhàm chán cuộc đời này. Khi mà chúng ta có cái sự nhàm chán đó thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tu tập được, chứ không phải là đang khi không thì chúng ta nghe nói có cái vị thiền sư ở nước ngoài đến bao có một đại thí chủ bao ăn bao ở, chúng ta nghe để chúng ta nghĩ rằng mình công việc ở nhà bận rộn quá, không giờ đi vào chùa cho thời gian cho nó khỏe, có người lo ăn lo ở, mình ở trong đó thôi. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự chúng ta không có trí tuệ, chúng ta chưa có trí tuệ để chúng ta thấy sự nguy hiểm của cuộc đời này, chúng ta chưa thấy sợ hãi cuộc đời này, chúng ta chưa nhàm chán cuộc đời này, thì như vậy là chúng ta đi vào đó, chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay, thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta khởi lên một cái trạng thái thiện pháp được. Đừng có nói chi là khởi lên cái trạng thái an tịnh của thiền. Cho nên ở đây quý vị, là người có trí tuệ thì mới phát sinh lên thiền định, không có trí tuệ thì không có thiền định được. Cái trí tuệ sẽ muốn nhấn mạnh ở ba điểm đó, ở ba điểm đó cũng bị nhớ chưa? Tức là người có trí, cái câu nói rằng người có trí tuệ mới có thiền định, thì có trí tuệ ở đây là có cái trí tuệ thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, có cái sự sợ hãi và xuất ly của các dục, có cái sự nhàm chán của các dục. Khi mà chúng ta có được cái trí tuệ đó rồi thì chúng ta mới đi vào cái phương pháp thiền định. Mà thiền ở đây là gì? Thiền ở đây là ám chỉ cho thiền quán, vipassana. Thiền này sẽ đưa đến lợi ích nhiều cho chúng ta. Ở đây thưa quý vị, có một vài câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy rằng có trí tuệ mới có thiền định. Một vị tỳ kheo kia vào buổi sáng đi khất thực, khi mà vị ấy vào làng thì cái người đầu tiên mà để bát cho vị đó là một cái cô thiếu nữ xinh đẹp. Vị tỳ kheo kia bất chợt bị cái cảnh sắc chi phối làm cho dục nhiễm khởi lên. Vị này cảm thấy hổ thẹn và tự khiển trách mình. Vị này lập tức dừng lại, không đi khất thực trong ngày hôm đó, và trở về trên triền núi nơi hang đá chỗ mình cư ngụ và bắt đầu thiền định. Vị này nỗ lực thiền định để mà dẹp trừ, dẹp bỏ cái ái tham đó, cái dục nhiệm đó, bởi vì vị đó thấy sự nguy hiểm của nó. Với cái tâm tha thiết mong được giải thoát ngay trong hiện tại mà bị tình trạng như thế này thì không thể tu tập được, cho nên vị đó đã tinh tấn nỗ lực, và nội trong buổi sáng đó vị đó đã chứng A La Hán. Một vị tỳ kheo khác đi khất thực ở tại một ngôi làng mà không phải là ngôi làng của những người Phật tử, toàn là Bà La Môn giáo ngoại đạo, nên họ không có hoan nghênh vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, họ không có cúng dường. Vị này đi khất thực 3 ngày, bụng đói rã rời. Lúc bây giờ vị đó mới suy nghĩ rằng cuộc sống luân hồi thật sự là đau khổ, phải nuôi mạng là đau khổ. Nhưng mà nếu nay ta đã xuất gia vào trong giáo pháp thì cái sự khổ do đói này nó cũng chưa phải là nó trầm trọng lắm đâu. Nếu như còn luân hồi mà phải tái sanh vào những cảnh giới ngạ quỷ vân vân thì còn đối khổ gấp 100.000 lần này nữa. Cho nên vị tỳ kheo đó khởi lên cái tâm kham nhẫn, chịu đựng cảm thọ khổ và không đi nữa. Vị này ngồi dưới gốc cây và thiền định chứng quả là hắn. Đó là câu chuyện thứ hai. Một cái câu chuyện thứ ba để cho thấy rằng có trí tuệ, có thiền định. Một vị tỳ kheo khi mà ở trong rừng bước ra để đi về Chetavana đảnh lễ Đức Phật, thì trên đường đi bất chợt vị tỳ kheo ấy gặp một cái thảm cảnh là cháy rừng. Vị này vội trèo lên một cái ngọn đồi, một cái ngọn cây để mà quan sát. Thì vị đó thấy lửa rừng từ ở xa nó đi đến, thế mà lửa rừng nó tràn đến đâu thì cây lớn cây nhỏ gì nó cũng thiêu rụi hết, cạn ngã rạp hết. Vị tỳ kheo này mới suy nghĩ rằng lửa rừng hãy nó tràn đến đâu thì cây cỏ nó bị thiêu hủy đến đó. Có thể nào tại sao ta không tinh tấn nỗ lực để dùng cái lửa trí tuệ của thiền quán để mà thiêu kiết sự? Vị này tự hỏi mình như thế. Ngay trong lúc đó Đức Thế Tôn ngài biết được tâm của vị tỳ kheo này, ngài đã xuất hiện bằng thần thông trước mặt vị tỳ kheo đó và ngài thuyết lên bài kệ Pháp Cú. Tỳ kheo vui phóng dật, thích thú hành chuyên cần, tiến tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Vừa dứt bài kệ là vị tỳ kheo đó phát triển minh sát và chúng ta là hậu quả. Quý vị thấy là người ta muốn có thiền định là trước tiên là người ta khởi lên trước thời suy nghĩ cái gì đó, rồi sau đó người ta mới an trú thiền định tốt đẹp. Còn như cái câu chuyện của Sa-di Su-khát, đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, vị Sa-di nó mới có 7 tuổi thôi, vào buổi sáng đi khất thực với thầy tế độ của mình. Khi mà vị đó đi dọc đường, đi ngang qua cái thửa ruộng, thấy người nông dân họ đang đào cái con rạch nhỏ dẫn nước. Vị Sa Di đó mới hỏi ngài hòa thượng: bạch ngài, những người này họ làm cái gì đó? Ngài Xá Lợi Phất nói: người nông dân họ đào mương để mà họ dẫn nước vào ruộng cho đồng ruộng nó tốt đó. Này Sa Di, thì vị Sa Di nó còn thơ ấu lắm, hỏi bạch ngài, nước nó có tâm thức không? Thầy hòa thượng mới đáp rằng nước nó là vô tri giác, không có tâm thức. Vị Sa Di mới suy nghĩ rằng nước không có tâm thức mà người ta còn có thể dẫn dắt nó để đưa vào ruộng được, làm cho có lợi ích, thì tại sao mình là một chúng sanh có tâm thức mà mình không hướng dẫn cái tâm này để đạt đến cái cứu cánh giải thoát? Vị Sa Di đó suy nghĩ như vậy rồi tiếp tục đi theo thầy. đi một đổi nữa thì gặp một người thợ săn, họ ngồi họ chuốt những cái mũi tên, họ lấy cây tre họ chuốt, rồi họ đưa lên lửa họ hơ họ ngắm. Vị sĩ hỏi ngài Xá Lợi Phất, người ta đang làm cái gì đó? Đó, người ta đang chuốt những cái mũi tên. Hỏi bạch ngài, người ta tại sao người ta đưa lên mắt người ta nhắm như thế? Nói này con, người ta uốn nắn cái mũi tên cho nó thẳng để bắn trúng đích. Bạch ngài, vậy cây có cái mấy thanh tre này nó có đông thức không? Nó không có, nó là vô vi giác. Vị sĩ Di mới suy nghĩ rằng cây tre, cái thanh tre nó không có tâm thức mà người ta còn uốn nắn cho nó ngay thẳng được khi nó còn cong. Tại sao mình không thể uốn nắn cái tâm này cho nó ngay thẳng được để trực chỉ niết bàn? Nó bị xây dựng mới đi tiếp. Đi một đổi nữa thấy có một cái người thợ mộc, họ đang đẽo gỗ, họ đẽo những cái khúc gỗ to, những cái miếng dán, họ đẽo cho nó tròn, hoặc là họ lộng làm cái sườn xe, cái vành xe, cái trục xe. Cái vị sĩ mới hỏi thầy, người ta làm gì? Nói người ta đang đẽo gỗ để mà người ta đóng thùng xe. Bạch ngài, gỗ này nó có tâm thức không? Nói nó vô tri giác thôi. Cái vị sĩ cũng suy nghĩ rằng gỗ là vô tri giác, khi nó còn nguyên một khối gỗ u nận như vậy mà người ta đẽo một hồi thì nó ngay thẳng và đóng thành một chiếc xe có thể chuyên chở kéo chỗ này chỗ kia được. Tại sao mình không có uốn nắn, không có đẽo gọt cái tâm này cho nó tốt đẹp để mà khéo sử dụng? Vị sĩ Di ba lần như vậy mới quyết định một điều rằng ngày hôm nay ta sẽ thực hành sa môn pháp. Xong rồi vị sĩ Di mới đảnh lễ hòa thượng, bạch ngài, hôm nay con không muốn đi khất thực, con muốn trở về để con hành thiền để uốn nắn cái tâm này. Xin ngài đi khất thực, nếu mà thí chủ họ cúng dường nhiều, xin ngài đem về cho con một phần. Rồi vị sa di đó đảnh lễ hòa thượng xong mới lấy cái chìa khóa cửa phòng của thầy đó, của thầy hòa thượng, đi về chùa. Thì khi mà vị sa di đi vào chùa thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích cảm thấy nóng nảy cái bảo tọa. Vị Đức Trời Đế Thích mới quán xét, tại sao mà cái bà ai làm cho ta nóng nảy cái bảo tọa này? Quán xét thấy vị sa di có cái ý định là sẽ thực hành sa môn pháp sáng hôm nay, thì Đức Trời Đế Thích rất là quan hỷ, muốn nghĩ rằng ta phải có phận sự giúp đỡ vị sa di này. Đức Trời Đế Thích ngài đích thân đi đến, ngài gác cửa ở phía trước tịnh thất, và ngài bảo bốn vị thiên vương canh giữ bốn góc chùa, đuổi hết tất cả chim chóc, không cho nó đến, nó kêu nó làm ồn. Và cái vị sa di đó ngồi ở trong cốc mà quán xét an trú thiền định. Một lúc thì đắc Tu Đà Hoàn, lúc sau đắc Tư Đà Hàm, rồi lúc sau nữa đắc A Na Hàm. Gần tới giờ ngọ thì lúc đó Đức Thế Tôn từ trong hương thức, ngài muốn quán xét là ngày hôm nay sa di xuất phát đi theo thầy khất thực mà bỏ cuộc trở về để hành sa môn pháp. Giờ này sa di đã đến đâu rồi? Đức Phật ngài xét thấy rằng đã đắc quả A Na Hàm, chỉ còn một chút xíu nữa đắc A La Hán. Ngay giờ này Xá Lợi Phất đang đem vật thực về cho đệ tử. Nếu mà Xá Lợi Phất đem về sớm quá thì sẽ trở ngại cho sa di này. Cho nên Đức Thế Tôn ngài đích thân ngài đến trước cổng chùa ngày đó. Khi ngài Xá Lợi Phất vừa đi tới cổng chùa thì Đức Phật ngài hỏi thăm công chuyện, ngài nêu lên bốn câu hỏi về pháp. Ngài Xá Lợi Phất ngài đứng lại, ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngài trả lời xong bốn câu hỏi, nghĩa là kéo dài cái thời gian đó. Thì kéo dài xong bốn câu hỏi thì ngay ở trong tỉnh thất này sa di xuất khá đã hoàn tất sa môn pháp đắc A La Hán quả. Thì ngay trong lúc đó thì quý vị đã, cái giờ mà đắc A La Hán quả là cái giờ xé bóng, nhưng mà Đức Trời Đế Thích ngài biết ngài mới giữ lại mặt trời vẫn còn là buổi sáng, vẫn cỡ khoảng 10 giờ thôi. Đến khi mà chứng A La Hán quả xong thì lúc đó Đức Phật mới bảo rằng này sẽ là mất, ngươi hãy đem vật thực vào cho đệ tử ngươi ăn đi. Thì lúc đó mặt trời vẫn còn buổi sáng, vẫn còn thời để ăn. Vị sa di đó đảnh lễ thầy hòa thượng của mình rồi thọ thực. Sau khi thọ thực xong thì Đức Trời Đế Thích xong phận sự, ngài mới thu hồi cái khả năng thần thông lại, mặt trời chinh bóng Các vị tỳ kheo lấy làm lạ, đang là buổi sáng mà bây giờ là buổi chiều rồi, mới bạch hỏi Đức Phật, thì Đức Phật là mới giải thích cho nghe cái sự kiện đó. Ở đây một câu chuyện trong Pháp Cú kể rất là chi tiết, mà sư chỉ kể lại cho quý vị một phần để quý vị nghe, quý vị quan hỷ một việc là từ xưa đến bây giờ, bao giờ quý vị, người mà muốn tu tập thiền định là trước tiên phải là cái người có trí tuệ. Họ suy xét một vấn đề gì đó, họ khởi lên cái tâm nhàm chán, hoặc là tự kích lệ sắc tính nội tâm rồi họ mới bắt đầu tu tập, mới tu tập thiền định, chứ không phải chúng ta tùy hứng vui đâu chút đó, nghe ai đằng sau mình cũng chạy theo như vậy thì mình sẽ không có kết quả. Thành ra cái câu đầu mà Đức Phật này dạy rằng Nathi Chanan Apanyasat, không có trí tuệ không có thiền định được, là như thế. Trong cái câu thứ hai là người mà không có thiền định thì không có trí tuệ. Ở đây thưa quý vị, câu này nó đi ngược lại. Quả thật như vậy, bởi vì thiền định nó thuộc về cái pháp gọi là samadhi, là định. Mà người mà phát triển cái tâm định thì trí tuệ mới sáng được, cũng giống như là khi một cái ngọn đèn mà nó bị dao động trước gió thì ánh sáng nó không có tỏa, nó không có tỏ rạng được. Người ta phải dùng đến một cái lu hay một cái ghè để người ta giữ ánh sáng, đừng để cho gió. Mà bây giờ người ta đút thủy tinh, người ta làm ống khói đèn đó, người ta trùm vào thì khi mà ánh sáng được giữ thì nó sẽ sáng tỏ. Hai cái đèn quý vị thấy, cái đèn cốc của chúng ta đó, cái đèn cốc chỉ đốt cái ngọn đèn trên cái ngọn nến vậy, nó cháy leo lét ở dưới quê người ta cầm đi đó, thì ánh sáng nó mờ mờ vậy thôi. Nhưng mà sau này người ta chế ra cái đèn dầu và đèn tây, người ta có ống khói to, người ta trùm lên là để giữa nhà, là sáng cả nhà vậy đó. Tại sao vậy? Là bởi vì cái ngọn đèn nó được giữ lại. Cũng vậy, nhờ có cái phương pháp định tâm mà cái trí tuệ nó phát sinh lên. Bởi vì cái trí tuệ của chúng ta nó có ba loại, một là Sutamaya Panya, tức là cái trí tuệ có được do nhờ cái sự nghe học hỏi, đó là trí văn. Nhưng mà cái trí văn thường thường đó là cái trí thuộc về hiệp thế. Khi mà chúng ta đi nghe pháp, chúng ta phát sinh trí, chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà hiểu là hiểu như vậy, chứ chúng ta chưa có phá vỡ được cái vô minh. Cái trí đó không có soi thấu cái vô minh được, không có phá vỡ được cái màn tâm tối vô minh được. Bất quá thì khi mà chúng ta học hỏi, chúng ta nghe pháp thì chúng ta có trí tư, thì chúng ta có trí văn là chúng ta hiểu hơn người khác thôi. Đó là như vậy. Như một phiền não nó vẫn có thể dậy khởi và làm cho chúng ta mất cái trí tuệ đó. Cái loại trí thứ hai nữa được gọi là Chintamaya Panya, tức là cái trí mà phát sinh do cái sự suy xét, do cái sự thẩm sát, do cái sự suy tư. Khi mà người đó học cái điều gì, rồi người đó đem cái vấn đề mình đã học đó để bắt đầu suy luận, suy niệm, suy xét theo cái lý nhân quả tương ứng, thì người này lại hiểu được cái lý lẽ sâu sắc hơn. Thì cái trí tuệ mà hiểu sâu sắc đó là do nhờ cái suy tư, cái năng lực suy tư đó làm cho phát sinh lên trí tuệ. Nhưng mà trí tư này cũng vẫn còn là cái trí hiệp thế, cái trí dục giới, vẫn còn trí của cái tâm thiện dục giới, gọi là Kama Vachara Citta Jnana Samyutta, nó vẫn còn là cái trí của cái tâm dục giới. Và cái trí này cũng không bền thưa quý vị. Cái trí tư và trí văn nó chỉ khởi sanh lên ở một lộ trình tâm như vậy, nó chỉ diễn ra cỡ khoảng 7 sát na thôi. Và hết 7 sát na này nó sang một lộ tâm khác, cứ làm như thế như thế. Thì ở đây giống như là khi mà chúng ta đi xe cái chặng đường dài như vậy, chiếc xe của mình nó không có đủ sức để chạy đường dài, thì bây giờ chúng ta phải đi một đổi, rồi chúng ta đổi cái xe khác, chúng ta đi nữa, đổi xe khác đi nữa. Chẳng hạn như ngày xưa họ đi rất là lâu, là tại vì con ngựa không thể chạy đường dài được, cho nên cứ đi đến một trạm dịch thì họ đổi ngựa một lần. Cho nên khi mà họ đi dài vô cũng rất mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian. Cũng như cái tâm thiện, dục giới của chúng ta thiện, mặc dù có trí, nhưng mà trí đó nó sanh ra từng giai đoạn. Giai đoạn lộ tâm này xong rồi mới chuyển qua cái giai đoạn khác, lộ tâm khác chuyển qua giai đoạn khác. Mà làm như vậy thưa quý vị, cho nên cái trí này nó không có đủ mãnh lực để mà nó xuyên thấu phiền não, phá vỡ cái vô minh được. Bây giờ cái loại trí mà thứ ba đó được gọi là Phāpanā Mayā Paññā, tức là cái trí mà phát sanh là do cái tâm tu chứng. Cái tâm tu chứng này nó có hai, tức là tâm tu chứng do định sanh, do định sanh gọi là Dhammacitta Samadhi, Dhammacitta Samadhi, tức là định tuệ mà phát sanh do định sanh Samadhi, Samadhi Paññā đó, tức là ám chỉ cho định cái tâm, cái trí tuệ ở trong tâm thì sắc giới, thì vô sắc giới. Chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi vi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì cái trí tuệ ở trong cái tâm đáo đại đó, Mahakata đó, mới là cái loại trí tuệ mà có thể an trụ lâu dài, có thể an trụ lâu dài. Và cái trí tuệ đó thưa quý vị, nó kiên cố hơn là cái trí tuệ của cái tâm dục giới. Cho nên một người đã đắc thiền thì người đó sáng, sáng lên. Người bình thường cái tâm của họ rất là đờ đẫn, hoặc là họ quên lãng. Nhưng mà đến khi họ đắc được thiền định thì cái trí của họ sáng suốt, họ có thể hiểu được pháp, họ có thể nhận thức được những cái điều được nói ra một cách tóm tắt. Thì như vậy đó là cái trí, cái trí do định phát sanh. Nhưng mà cái trí thứ hai đó, cái trí mà do nơi cái sự đoạn trừ, đoạn tận phiền não phát sanh, chúng ta gọi là Khayi Nha Năng hay là Upadi Nha Năng, tức là cái trí của tâm đạo và trí của tâm quả. Cái trí mà ở trong cái tâm đạo hay tâm quả, tức là trí của tâm siêu thế đó, cái trí đó mới là đặc biệt đó. Cái trí đó mới là sát trừ phiền não, giống như là một thanh gươm bén mà chém đứt tất cả mọi vật chướng ngại vậy đó. Thì ở đây trong ba loại trí mà trí văn, trí tư và trí tu, trí mà do thiền định phát sanh là ở đây chúng ta phải nhớ đó. Nhờ cái phương pháp thiền định mà cái trí tuệ phát sanh lên được. Nhờ cái phương pháp thiền định đó mà cái trí tuệ của chúng ta mới có thể sáng tỏ được, mới có thể làm được, mới có thể xuyên thấu cái màn vô minh. Trong suốt 6 năm khổ hạnh, Đức Bồ Tát, tức là đạo sĩ Bồ Đàm, đạo sĩ Gotama, mặc dù ngài có đầy đủ cái sự tinh tấn nỗ lực, trước đó thì ngài đã đắc chứng được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, do hai vị đạo sĩ Alara và Uttaka Ramaputta đã hướng dẫn cho ngài. Nhưng mà dầu đắc chứng được thiền định, Bồ Tát ngài cũng vẫn nhận thấy rằng cái trí tuệ kiểu này nó vẫn còn sanh tử luân hồi, ngài không có thỏa mãn với cái trí tuệ đó, cho nên ngài đã tìm cái phương pháp khác. Thì sau khi rời bỏ hai vị thầy dạy thiền cho ngài đó, ngài đi vào rừng sâu, gặp được năm thầy Kiều Trần Như, tức là nhóm có đây nhá, nhóm Kiều Trần Như đó đang tu khổ hạnh. Thì ngài đi đến, ngài nhập chút, thì tất cả năm vị đó, trong đó có ngài A Nhã Kiều Trần Như, vị mà đã tiên tri khi mà thái tử còn trẻ, tiên tri rằng vị này lớn lên nhất định sẽ đi xuất gia, sẽ thành Phật. Cho nên năm vị đó đồng lòng ở lại để mà hành đạo với Đức Bồ Tát, hành khổ hạnh với Đức Bồ Tát. Nhưng mà hành khổ hạnh một thời gian, thưa quý vị, ngài cực kỳ khổ hạnh hơn tất cả năm vị đó nữa, nhưng mà không chứng đắc được cái gì. Cuối cùng thì ngài phát hiện ra chỉ có con đường trung đạo là mới đưa đến trí tuệ viên mãn. Thế là ngài quay trở lại đi khất thực ăn, ngài trở lại dùng Phật thực để nuôi cái thân này, và ngài tắm rửa cho sạch sẽ, không để bẩn thỉu, không để cho nhơ nhớp, Năm vị khổ hạnh kia thấy Ngài như vậy, tưởng đâu là Ngài đã thối thúc tinh tấn bỏ cuộc, nên họ đã tránh Ngài mà họ đi về Uruvela. Còn lại một mình thì đạo sĩ Gotama, Ngài đã bắt đầu hành thiền dưới cội cây Bồ đề Bodhicitta, và Ngài áp dụng cái phương pháp thiền định với cái đề mục gọi là Anapanasati, tức là đề mục về cái số về niệm hơi thở, nhập xuất tức niệm. Và khi mà Ngài dùng cái phương pháp nhập xuất tức niệm, tức là Ngài kinh nghiệm từ khi mà Ngài còn 7 tuổi, lúc 7 tuổi ở dưới cội cây trăm trên bờ ruộng, trong cái ngày lễ hạ điền, phụ vương của Ngài đang cày ruộng và mọi người đang vui chơi, thì Ngài ngồi dưới cái trăm, Ngài ngồi thiền. Ngài chỉ an trú vào cái hơi thở ra, hơi thở vào. Ngài nhập tâm như thế mà Ngài đắc được sơ thiền. Cho nên bây giờ Ngài mới lấy cái kinh nghiệm đó, Ngài trở lại và Ngài suy quán, Ngài chuyển qua cái đề mục hơi thở theo kiểu gọi là thiền quán Vipassana. Và với cái canh đầu Ngài đã đắc được túc mạng minh, canh thứ hai Ngài đắc được sanh tử minh, và canh cuối cùng Ngài đắc được lậu tận minh và chứng được nhất thiết thủ trí quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì thưa quý vị, ở đây cái sự kiện này để cho chúng ta thấy rằng người mà có thiền định thì người đó sẽ có cái trí tuệ, mà cái trí tuệ ở đây là một cái loại trí tuệ đặc biệt, cái trí tuệ đặc biệt. Ở đây trong hai cái giai đoạn này, sư muốn nhấn mạnh để các Phật tử chúng ta hiểu, xem tôi quý vị có hiểu, có nhớ được hay không. Trong cái câu nói đầu đó là người không có trí tuệ sẽ không có thiền định, tức là không có trí ở đây đó, tức là không có trí văn, không có trí tư. Người mà khởi đầu muốn tu tập thiền định là người đó phải có trí văn trí tư, phải biết suy nghĩ để thấy cái sự nguy hiểm, thấy sự sợ hãi và thấy sự nhàm chán đời sống luân hồi rồi mới tu. Như vậy là cái giai đoạn đầu là mình có trí tuệ mới có thiền định được, có trí văn trí tư thì mới có thiền định được. Nhưng mà cái câu thứ hai đó có nghĩa là khi mà chúng ta có thiền định thì chúng ta mới có được cái trí tu, mới có được Phavana Maya Banya, quý vị nhớ. Cho nên giữa thiền định và trí tuệ có cái sự liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Chúng ta phải biết ứng dụng ở cái giai đoạn nào cho đến cái giai đoạn nào. Thí dụ bây giờ người thợ mộc họ sử dụng cái bào xả và cái bào hồ, hai cái lưỡi bào khác nhau. Sư nói gì không biết quý vị có hiểu không, quý vị có biết ngày xưa Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài là một vị mặc dù xuất thân là hoàng tộc nhưng mà Ngài rất là rành rẽ trong cái vấn đề nghề nghiệp của mọi người. Cho nên Ngài thí dụ về người mà chăn bò, thí dụ về cái người thương buôn, thí dụ về cái người thợ mộc, thí dụ về cái người đánh đàn, Ngài biết rõ hết. Cho nên mỗi một người Ngài biết cách. Mà ở đây thì trong hội chúng ta thì chắc có lẽ không ai biết thợ mộc. Sư chỉ nói với quý vị như thế này: thợ mộc họ có hai loại bào. Khi mà cái gỗ mà mới cưa ra, mới xả ra, nó còn cái đường cưa đó, người ta dùng cái bào xả. Cái bào đó là để bào cho nó tróc đi cái lằn cưa, để cho nó sạch, nó sạch mặt cưa. Nhưng mà đến khi mà đóng thành tủ thành rồi đó, vô mộng rồi đó, thì lúc bây giờ nếu mà làm cái bào xả thì nó làm cái bóp méo cái cây liền, bị nó ăn sâu lắm. Do đó cho nên người ta dùng tới cái bào hồ, cái bào đó ăn rất là nhuyễn, người ta chỉ vuốt nhẹ để cho nó láng lại thôi. Cho nên chúng ta dùng trí tuệ khác, nghĩa là lúc đầu chúng ta chưa có thiền định thì chúng ta phải dùng đến cái bào xả, tức là dùng đến cái trí văn và trí tư để mà làm cho tinh tấn nỗ lực thiền định lên. Nhưng mà khi chúng ta đã đắc được thiền định rồi đó, thì chính cái thiền định đó nó lại làm cho chúng ta phát sanh đến trí tu để mà chúng ta tỏ ngộ niết bàn. để tỏ ngũ niết bàn. Cho nên hai trường hợp này quý vị đừng nghĩ, nếu mà nói rằng không trí tuệ, không có thiền định, rồi cái câu sau nói rằng không thiền định, không có trí tuệ, như vậy thì giữa thiền định và trí tuệ, cái nào có trước, cái nào có sau? Nếu sư nói không kỹ, quý vị không biết là cái nào nên có trước, cái nào nên có sau. Nên có trí tuệ trước khi có thiền định, hay là nên có thiền định rồi mới có trí tuệ? Quý vị hiểu, như mà sư nói cho quý vị nghe, là tùy theo loại trí tuệ nên có trước để mà phát sinh lên thiền định. Và có một cái loại trí nó chỉ có được khi nào chúng ta đã có thiền định. Cái trí mà đắc đạo quả đó, cái trí đạo trí quả đó, cái trí đó là phải nhờ có thiền định mới phát sinh lên được. Quý vị nhớ được. Cho nên ở đây cái giá trị của cái bài kệ này rất là đặc biệt, mà quý vị Phật tử chúng ta, nếu là những vị hành giả có cái tâm huyết tu tập và chúng ta hướng về cái đời sống thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần phải hiểu rõ như thế, để khi mà chúng ta bắt đầu vào cái cuộc tu thì chúng ta biết cách mà chúng ta tu tập. Sư mong rằng cái thời pháp này sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta dần dần chúng ta sẽ bỏ đi những cái hình thức, những cái nghi lễ tôn giáo ở bên ngoài, chúng ta đừng có chấp thủ theo đó, mà chúng ta phải quy trở về với cái gì thật sự là lời dạy của Đức Phật, tức là trí tuệ và thiền định, để chúng ta đem lại cho mình ngay trong hiện tại lạc trú và trong tương lai được an lạc, và cuối cùng chúng ta sẽ thành tựu chánh trí, chứng được đạo quả niết bàn, để chúng ta chấm dứt khổ sanh tử luân hồi. Đến đây thì sư xin kết thúc cái thời pháp này, vừa đúng cái thời gian. Sư xin chia phước này đến tất cả quý vị tu nữ và chư Phật tử chúng ta có mặt, mong cho quý vị luôn được sự an vui chánh quán, và đồng thời cũng xin hưởng phước này đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên của đại thần lực. Xin hãy tùy ý hộ trì Phật pháp để được vững bền, cho được vững trú, và nguyện do nhận phước báo này cho mong cho tất cả chúng ta được đắc quả A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai, đồng nhau cả thảy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sapamangalang rakhantu sapadevata sapaputhanupavena sapathammanupavena sapasangha nupavena sadasothi phukvantute. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự tịnh đợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.